chàng rể quyền thế, chương 4629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn Bùi Nguyên Minh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ kinh ngạc vì Bùi Nguyên Minh không hề bị tổn thương, càng kinh ngạc hơn là Bùi Nguyên Minh lại dám xông vào, còn đối với Lý Lệ Rồng cường thế như vậy. Khi Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng đi về phía Lý Lệ Rồng, một thanh niên tóc dài lấc cấc đứng dậy, chỉ vào mũi của Bùi Nguyên Minh bắt đầu chửi bới. Khốn nạn, Vương Bát Đàn, đây là nơi ngươi có thể đến sao? Xéo đi, bóp, không cần Bùi Nguyên Minh tức giận, liền nhìn thấy một tên tay chân vọt tới, một chân đem thanh niên tóc dài đạp lăn trên mặt đất. Toàn trường trong phút chốc kinh ngạc, và khi những người đàn ông và phụ nữ có mặt đang còn ngơ ngác, người thanh niên tóc dài chỉ còn sức lực để rên rỉ và co giật. Một màn này, làm các nữ nhân xinh đẹp tại hiện trường đều vô thức thét lên. 5-6 thanh niên trực tiếp túm ghế chuẩn bị động thủ. Rốt cuộc, không ai nghĩ tới, Bùi Nguyên Minh một tên nhà quê, lại dám đem một đám người tới làm phiền. Còn Trần Hồng Mẫn và Giang Vũ Cầm thì trực tiếp trốn vào trong ngực của Lý Lệ Rồng, tìm kiếm cảm giác an toàn. Bùi Nguyên Minh, không sai, ngươi có chút bản lĩnh. Lý Lệ Rồng không sợ hãi như những người khác, mà là phất phất tay, ngăn chặn những người bạn đồng hành có chút bốc đồng. Ngươi có bản lĩnh hơn ta nghĩ, nhưng đáng tiếc, ngươi quá ngu xuẩn. Vì ngươi đã thoát khỏi ngục tù, vậy ngươi mau cút đi. Chạy tới tìm ta gây phiền phức, trông giống như một anh hùng, nhưng thực sự là một tên ngu ngốc. Ngươi có tin, ta gọi đờ ti một tiếng, sở cảnh sát sẽ tới bắt ngươi mang đi, ngươi tội càng thêm tội, ngươi cam chịu bị xử bắn sao. Trong lúc nói chuyện, Lý Lệ Rồng mỉm cười, ném điện thoại di động cho Trần Hồng Mẫn, cười nói. Mẫn Mẫn, tới, gọi điện thoại cho thám tử thúc thúc của chúng ta. Nói cho hắn biết, chúng ta tìm được một kẻ đào phạm. Chúng ta không muốn bất kỳ phần thưởng nào, nhưng không thể thiếu huy chương công dân tốt của ta. Trong khi nói chuyện, Lý Lệ Rồng cũng bưng một tách trà nóng lên, với một cử chỉ hưng phấn. Sau sự bối rối ban đầu, Lý Lệ Rồng bình tĩnh lại và nhận ra rằng, Bùi Nguyên Minh căn bản không có khả năng cùng thực lực để khiêu chiến với mình. Cách chương.